kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, chương ác mộng quỷ ốc đoàn xây. Chờ ngươi rất lâu rồi. Làm Tô Đại Nhiên đi tới ác mộng nhà quỷ thời điểm, bác sĩ Cao đã sớm chờ đợi đã lâu. Phía trước đáp ứng ngươi. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta mang công nhân viên của ta tới quỷ ốc đoàn xây. Hoan nghênh sao? Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha. Bác sĩ Cao nụ cười có điểm cứng ngắc. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên sau lưng bách quỷ. Cái này CMN là đoàn xây. Này rõ ràng chính là tới đập phá quán. Tiểu hung thần bốn tôn. Đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung một đống. Mấu chốt nhất là, bọn họ đều lộ Tô Đại Nhiên cùng khoản nụ cười. Làm sao? Đây là không quá hoan nghênh chúng ta sao? Tô Đại Nhiên nhún vai. Bác sĩ Cao ra mặt quất hái rồi vài cái. Bài trừ nụ cười gấp vội vàng nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta ác mộng nhà quỷ hạng mục. Có rất nhiều độ khó phân chia. Tỉ như thét chói tai chỉ số 1 ngôi sao nửa đêm trốn giết. Thét chói tai chỉ số 2 khỏa tinh mộ dương trung học. Thét chói tai chỉ số 3 viên tinh đệ tam bệnh đống. Thét chói tai chỉ số 4 viên tinh thông linh quỷ giáo. Thét chói tai chỉ số 5 ngôi sao huyết thành. Mỗi cái tràng cảnh bên trong còn rất nhiều tiểu tràng, chấm ngoặc kép, bẹp bẹp. Bác sĩ Cao bắt đầu giới thiệu ác mộng nhà quỷ khủng bố tràng cảnh. Nghe rất không sai. Các vị huynh đệ tỉ muội, muốn chơi cái nào hạng 20 nhãn? Chính mình chọn. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên đoàn xây. Phí dụng toàn bao. Thỏa thích chơi đùa. Tô Đại Nhiên vung tay lên. Sau lưng bách quỷ dồn dập bắt đầu thảo luận chơi cái nào hạng mục. Đây chính là quỷ ốc a. Bọn họ đều là quỷ. Quỷ chơi quỷ ốc. Có một phen đặc biệt phong tình. Ta có chút nhát gan. Ta chơi một sao nửa đêm trốn chết a hát. Cái âm thanh rất không hòa hài làm cho bác sĩ Cao xoa huyệt. Thái Dương. Nói chuyện là manh sát tứ phương. Nàng đường đường tiểu hung thần. Lại còn nói chính mình nhát gan. Chỉ chơi thét chói tai chỉ số 1 sao nửa đêm trốn chết. Nàng một ngày tiến nhập nửa đêm trốn chết tràng cảnh. Nửa đêm trốn chết thét chói tai chỉ số trong nháy mắt tăng vọt đến cấp 4 sao thét chói tai chỉ số. Ở trên tối thiểu đối với ác mộng nhà quỷ nhân viên mà nói là như thế. Đây chính là ác mộng quỷ ốc lâu như vậy thứ nhất. Nhận lớn nhất một đoàn. Cũng là xa hoa nhất một đoàn. Đều chọn xong. Vậy mọi người đều đi vào AH. Lần này đoàn xây. Thả ra chơi. Xảy ra chuyện gì? Ta Tô Đại Nhiên cho các ngươi bao che. Dẫn ta đi gặp thấy lão bản của các ngươi AH. Ta và các ngươi lão bản thảo luận đoàn phí vấn đề. Tô Đại Nhiên lời nói. Bác sĩ Cao không có bất kỳ nghi hoặc. Hắn đã đoán được. Mời đi theo ta. Lão bản chúng ta đã đợi đối với ngươi đã lâu. Lúc này, họa sĩ đi ra, mang theo Tô Đại Nhiên trực tiếp tiến nhập ác mộng quỷ ốc. Sau đó, Tô Đại Nhiên mang bách quỷ cũng dồn dập lựa chọn riêng phần mình du lịch hạng mục. Trong giây lát đó, toàn bộ ác mộng quỷ ốc quỷ khóc sói chu. Thiên rung lắc, cần nói một điểm, hy vọng ngươi quỷ không nên làm khó nhà quỷ nhân viên. Bằng không lão bản chúng ta biết không vui. Họa sĩ hữu nghị gợi ý một cái. Tô Đại Nhiên vuốt chóp mũi cười cười nói ra. Yên tâm, chúng ta nhân viên có cao siêu chữa bệnh khâu lại kỹ thuật. Thậm chí còn sở hữu phục sinh quỷ cao siêu thủ đoạn. Họa sĩ ngốc trệ một cái. Sau đó dung ra không biết nên như thế nào hình dung nụ cười. Tô Đại Nhiên ý tứ hắn xem như là nghe hiểu. Ngày hôm nay khốn xây. Chỉ cần ra một chút xíu quỷ thân ngoài ý muốn. Tính Tô Đại Nhiên thua. Vậy không thể chê, dọc theo đường đi họa sĩ đều không có nói tiếp, mang theo Tô Đại Nhiên đi tới ác mộng nhà quỷ lão bản phòng làm việc. Gõ cửa một cái nói ra, lão bản, Tô Đại Nhiên tới, đạt được lão bản sau khi đồng ý. Họa sĩ đẩy cửa phòng ra, ý bảo Tô Đại Nhiên đi vào. Lão bản ở bên trong chờ đầy hắn, còn họa sĩ, hắn cũng muốn đi ác mộng nhà quỷ tràng cảnh đi. Lần này đoàn ác mộng quỷ ốc cần toàn lực ứng phó tiếp đãi. lão bản đang ở bên trong. Trước khi rời đi, họa sĩ cho Tô Đại Nhiên một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt. Cái ánh mắt này có rất nhiều hàm nghĩa. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Trước mắt hắn còn không có xem hiểu họa sĩ ánh mắt. Nhìn theo họa sĩ sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên một tiếng kẽo kẹt đẩy cửa phòng ra. Trần Đại Trùy liền tại gian phòng trên ghế salon ngồi. Trong tay đang cầm một quyển sách, chứng kiến Tô Đại Nhiên tới phía sau. Ngẩng đầu lên, mang theo Xuân Phong đối diện nụ cười nói ra. Ngồi, Tô Đại Nhiên cũng không khách khí. Đặt mông ngồi ở ghế salon bên kia. Hắn chú ý liếc mắt Trần Đại Trùy trong tay sách vở. Cái kia bản sách vở cũng gọi là Hắc Sắc Chuyện Lạ Cố Sự Biết. Cùng trong tay mình sách vở giống nhau. Không phải muốn nói, Trần Đại Trùy trong tay là bạn cũ sự tình biết, mà Tô Đại Nhiên trong tay là chuyện xưa mới biết. Xem ra, Hắc Sắc trên thành thị một đời Hắc Sắc Chuyện Lạ đều là Trần Đại Trùy ghi chép. Hắn nhất định gặp qua ác sát. Hắn cũng nhất định gặp qua quỷ cơ. Bởi vì Trần Đại Trùy thực lực như thế nào, Tô Đại Nhiên nhìn không thấu. Thế nhưng giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, Trần Đại Trùy so với nữa quỷ bán thần Trung Gia Linh còn kinh khủng hơn. Lần trước gặp mặt là hơn 100 năm trước đi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn trầm mặc một lát sau đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn thấy Chu Tây Tây. Sống muốn gặp quỷ, chết phải thấy thi thể. Nói đến Chu Tây Tây, Trần Đại Trùy biểu tình quả nhiên phát sinh biến hóa. Sau lưng hắn cái bóng đột nhiên bao phủ nửa cái gian phòng. Đó là một người nữ nhân bối ảnh, dường như ngủ say hài nhi, cong thân thể, dường như đang dùng thân thể bảo vệ cái gì. Nhìn kỹ, Tô Đại Nhiên thấy được, trong ngực của nàng ôm một viên ngọn đèn, lưu ly huyết ngọn đèn. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, Ilian cũng sâu kín thở dài một hơi. Chân chính lưu ly huyết ngọn đèn ở ác mộng quỷ ốc. Lưu ly huyết ngọn đèn là huyết dung chân quý nhất vật bồi táng. Nó có thể chịu tải sinh mệnh, dường như kinh dị trò chơi thế giới Noe Ark. Trần Đại Trùy cùng cái bóng của mình trao đổi vài câu. Sau đó đứng lên, đi theo ta, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Hắn đi theo Trần Đại Trùy thân phía sau. Rất nhanh, bọn họ đi tới ác mộng nhà quỷ WC. WC đẩy ra phía sau 600. Có một phiến mạo hiểm huyết quang cái gương. Trên gương hiện đầy đại lượng vết rách. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Chu Tây Tây thi thể ở huyết thành. Đi theo ta, Trần Đại Trùy thanh âm xuất hiện tang thương cùng bi thương. Hắn tiến nhập cái gương. Tô Đại Nhiên cũng tiến nhập cái gương. Ở huyết quang tiêu tán phía sau, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt chính là rách nát không chịu nổi huyết thành. Huyết trong thành tỏa ra khí tức mục nát, giữa không trung dưới cho tàn. Lầu ngã, thành nát, đường băng, nơi đây giống như là một chỗ bãi tha ma. Tô Đại Nhiên ở huyết trong thành thấy được rất nhiều mộ bia. Lúc qua mộ, chết trận vải nhỏ mộ, chết trận trương nghĩa mộ, chết trận cho phép đồng mộ, chết trận nguyên nhân cái chết toàn bộ đều là chết trận. Bọn họ đều mai táng ở tại huyết thành. Đó là tham gia lần đầu tiên văn minh trận chiến quỷ vật. Lúc này, huyết thành không bằng xưng là mộ thành. Ở Trần Đại Trùy dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một chỗ phần mộ trước mặt. Mộ bia viết Chu Tây Tây mộ, mộ bia phía dưới ghi chép Chu Tây Tây nguyên nhân cái chết. Ở mộ bia bên cạnh, còn ngồi một cái quỷ. Đó là đã từng đại đô thị bác vật quán tên Hề quán trưởng. Một cái tên Hề, vốn nên đem tất cả nụ cười bày ra cho mọi người. Nhưng bây giờ tên Hề quán trưởng nụ cười lại tiêu thất. Hắn an tĩnh ngồi ở mộ đầu, an tĩnh nhìn lấy mộ bia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.